nhóc tì sắc mặt cổ quái, không nói thêm gì nữa, đứng im một chỗ cùng với những thiếu niên kia. Để cho bọn chúng xem đi, Trác Vân trưởng lão nói. Tảng đá được đưa lên đài cao, quay về phía mọi người, hiện ra một hàng chữ, anh minh thần vũ, quang minh chính đại. Các thiếu niên ở dưới đài lập tức bàn tán, ở trong tộc bọn hắn đều là người nổi bật, phần lớn là 13-14 tuổi, đều đã tiến vào trong hư thần giới cho nên biết rõ hai câu nói này. Nhóc siêu quậy, chính là do đứa nhỏ hiếm thấy kia lưu lại, chữ viết giống như đúc, chẳng lẽ nó đã tiến vào bổ thiên các rồi? Không thể nào, tên nhóc siêu quậy kia không phải đã chạy thoát rồi sao, chẳng lẽ nó cũng muốn trở thành môn đồ? Hơn 3.000 người sợ hãi kinh hô. Trác Vân trưởng lão sai người mang tới, ở mặt sau tảng đá này còn xuất hiện một hàng chữ, nắm búa nơi tay, ta có thiên hạ. Mọi người kinh ngạc nhịn không được bật cười, nhao nhao nghị luận. Chỉ có mỗi một mình thiếu niên áo bào màu bạc nắm chặt nắm đấm, rồi tranh thủ thời gian che lại cái trán, bởi vì xúc động cho nên những gân xanh ở xung quanh nổi lên, làm cho hắn đau nhức không thôi. Quả nhiên là nó, thiếu niên áo bào màu bạc nghiến răng nghiến lợi. Hùng phi trưởng lão ủ rủ nói. Ta nghĩ các ngươi cũng biết nó là ai, tên nhóc siêu quậy này rất có khả năng đang ở ngay bên trong bổ thiên các chúng ta, hiện tại ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Ai cũng không ngờ đến, Hùng phi trưởng lão lại trực tiếp phát ra một lệnh truy nã, nếu ai phát hiện ra nhóc siêu quậy, hoặc là nắm được manh mối nào đó, lập tức bẩm báo thì có thể sẽ trở thành đệ tử trọng yếu nhất. Oanh, ở đây lập tức náo nhiệt hẳn lên, hơn 3.000 thiếu niên nam nữ đều phấn khởi. Nhóc tì nhếch miệng, chuyện này quá độc ác mà, nó vừa mới nhập môn mà liền trở thành tội phạm truy nã, chẳng lẽ mấy lão già này phát hiện ra điều gì rồi, biết rõ ta đang ở trong đám người này. Xem ra cần phải kiềm chế lại một chút, không thể khinh thường được. Bắt lấy tên gia hảo nhân thần cộng phẫn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám đệ tử mới nhập môn hô hào, thanh âm vang dội vô cùng. Nhóc tì chán nản trốn vào sâu bên trong đám người này, cùng hô lớn. Bắt lấy tên nhóc này. Nguồn chuôn phao, VN, tốt rồi, đi chọn sư đi. Các trưởng lão khoát tay. Nhóc tì cùng với đám người tương đối quen thuộc tiến vào cùng một chỗ, đi theo thiếu nữ áo trắng để chọn sư tôn. Kết quả vòng tới vòng lui, các nơi đều chật ních người, chủ yếu là do năm nay số lượng người quá nhiều. Được rồi, đám nhỏ này do ta cùng Trác Vân mang đi. Hùng phi trưởng lão đi tới. Hà, nhóc tì há hốc mồm, hai người này đều bị hắn chọc đến hộc máu, hiện tại lại bị bọn họ chọn chúng, sau này còn có chỗ tốt nào đây? Thiếu nữ áo trắng lén nhéo thêm một phát lên gương mặt mùm mìm của nó, của trách nói. Không được nói nhiều, có thể được hai vị trưởng lão dạy bảo đó chính là phúc khí của các ngươi, phải biết rằng hai vị này đều là tiền bối cao nhân, nói nhiều như thế thì không xem vai vế vào đâu cả. Một đám thiếu niên nam nữ hai mắt đều sáng lên, nhóc tì cũng như thế, cố gắng mở to mắt làm thành bộ dạng vô cùng kinh ngạc và vui mừng, thật ra trong nội tâm yêu sầu không thôi. Trên thực tế, Hùng Phi cùng Trác Vân cũng bất đắc dĩ, hai người cộng lại thu nhận 100 môn đồ, thế này là thế đờ, nào? Có thể bắt tay vào việc dạy dỗ một đám này sao? Nhưng mà không có cách nào khác, lần này bọn họ phạm lỗi nặng như thế, chỉ có thể chủ động nhận công việc nặng nhọc mà làm thôi. Đi ta dẫn các ngươi đến chỗ ở, thiếu nữ áo trắng dẫn trăm tên tân đệ tử đi đến một cùng núi, trong quá trình này không ngừng giảng giải một ít quy củ, càng nghiêm khắc khuyên bảo, ngàn van lần đừng đi tới những địa phương tế linh chốn tê cư của bổ thiên các, ngàn vạn không được quấy nhiễu. Đây chính là một khu núi đá, 3.000 tân đệ tử đều ở chỗ này, phòng ốc rất nhiều, rừng trúc rậm rạp, hoàn cảnh ngược lại cũng không tệ chút nào. Lại làm cho nhóc tì cảm thấy may mắn đó là, liên tiếp vài ngày hai vị trưởng lão gặp mặt cũng chỉ một lần mà thôi, hơn nữa giảng giải văn tự hoàn cốt rồi vội vã rời đi, cũng không ở lại lâu. Cuộc sống hạnh phúc đã bắt đầu, bóng lông không biết sao mà giờ vẫn không thấy đâu. Nikos thì nháy nháy đôi mắt, qua đi mấy ngày, nó vẫn không có thấy bóng lông đâu hết, nhưng mà trong lúc vô tình có thấy qua Thanh Phong một lần, nó lúc này khẽ nhíu mày, bởi vì tiểu Thanh Phong trên người bị thương, có máu ứ động lại. Nhóc tì không có đến hỏi thăm, nhưng mà âm thầm nắm chặt nắm đấm. Là do ai làm, chỉ mới có vài ngày mà lại dám khi dễ Thanh Phong, chẳng lẽ do tu vi của hắn quá thấp. Nhóc tì nhíu mày, cũng không có làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao vẫn đang ở bên trong bổ thiên các, không thể so được với đại hoang, vạn nhất lỡ làm càng làm bậy thì sẽ rước đến những phiền toái, cần phải cẩn thận. Nhưng mà nó tuyệt đối không mặc kệ, Thanh Phong cùng với nó giống như là hai anh em ruột, vừa mới vào bổ thiên các mà đã có người khi dễ như vậy, trên người có một mảng lớn máu ứ động, nói thế nào đi nữa thì cũng phải hỏi cho ra lẽ mới được. Cách chương.